Thái tử quá xấu bụng, chương 98, sinh tình tốt hoa đào luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt tùy ý hắn lôi kéo, cảm thấy bàn tay hắn rộng thùng thình, mỗi một ngón tay đều thon dài đẹp mắt làm cho người đố kỵ. Đây hết thảy giống như không lớn chân thật, nàng nhớ tới mới vừa nói một câu kia lời nói, cũng cảm giác mình quá giống tiểu hài tử, chính mình kiếp trước đều sống hơn 20 năm, rõ ràng còn nói muốn ngoéo tay móc câu. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình thân thể tuổi bất quá là 15 tuổi. Trong nội tâm cũng liền thản nhiên, nàng tự nói với mình, ta chính là 15 tuổi thiếu nữ, ta vẫn là một thiếu nữ, ra tầm điện, Nguyên Thích cùng Nam Tấn Thiên cũng không trông thấy rồi bóng người. Sở Chỉ Nguyệt đi theo bước chân Bắc Huyền Âm đi, hình như là chuyển đi cái viện khác, ngươi là dẫn ta đi thấy Phong Dương Vân, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bắc Huyền Âm nói, không phải, chúng ta đây đi nơi nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, là ngươi theo giúp ta đi gặp hắn, Bắc Huyền Âm nói. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, cái này còn không phải cùng một cái ý tứ à, đã đến viện. Còn có mấy thái y thảo luận cuối cùng dùng cái gì bổ thân thể dược liệu. Bắc Huyền Âm nghe một chút, thuận miệng nói một câu, phòng thống lĩnh trên người vô thuật mới cởi bỏ, không nên đại bổ, bình thường xử lý là được. Những thái y kia thấy Bắc Huyền Âm vội vàng hành lễ. Nhưng mà sau đó trông thấy Bắc Huyền Âm lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt. Hơi sững sờ, nhưng bọn họ đều là người trong nội cung nên tinh ý cũng giả bộ như nhìn không thấy. Cũng cho Sở Chỉ Nguyệt thăm hỏi, hai người tại cửa ra vào cũng không dừng lại, liền trực tiếp đi vào sương phòng. Sở Chỉ Nguyệt liền trông thấy Phong Dương Vân nằm ở trên giường. Bộ dáng quả nhiên là hấp hối, Bắc Huyền Âm nói với nàng, người đi xem hắn một chút trên người có không có cái gì. Cẩn thận phân biệt rõ, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, không rõ Bắc Huyền Âm làm như vậy ý tứ. Nàng đã nói, vì cái gì, Bắc Huyền Âm cười cười, nụ cười kia mê hoặc lòng người, theo ta nói làm, nghe lời, Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt không muốn, thế nhưng là Bắc Huyền Âm gọi nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân của hắn. Nàng liền cũng đi tới, nhưng mà Phong Dương Vân hôn mê, trên người quần áo từ lâu thay đổi, nàng suy nghĩ một chút, đã nghĩ muốn đem cổ áo Phong Dương Vân kéo thấp xuống một chút, nhìn xem trên cổ hắn có không có treo vật gì. Ta ở chỗ này ngươi cũng dám cởi y phục của hắn. Bắc Huyền Âm thanh âm lạnh xuống. Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói. Lại là ngươi cho ta xem hắn thứ ở trên thân. Ta liền muốn nhìn một chút trên cổ hắn có không có đeo cái gì. Bắc Huyền Âm sắc mặt chậm trì hoãn. Hắn không nguyện ý làm cho người ta tiếp cận. Càng không thích đi đụng chạm người mình không thích. Suy nghĩ một chút cũng không muốn Sở Chỉ Nguyệt cùng Phong Dương Vân khoảng cách thân cận quá. Liền cũng đổi một đứa nha hoàn tiến đến. Đem Phong Dương Vân cổ áo kéo thấp điểm, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy trên cổ Phong Dương Vân chẳng qua là đeo một cái tiểu ngọc bội. Đã nói, chỉ là một cái tiểu ngọc bội, cái này có cái gì kỳ quái, còn muốn ta phân biệt rõ. Bắc Huyền Âm mím môi, thần sắc ngưng trọng, hắn trầm ngâm một chút, mới nói, không có gì. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn bộ dáng không muốn nói, cũng lười miễn cưỡng, đã nói, khi nào ngươi nguyện ý nói, sẽ nói sau. Nàng xoay người rời đi. Bắc Huyền Âm vẫn không muốn đem toàn bộ sự tình nói ra, trong nội tâm có chút không thoải mái. Bắc Huyền Âm giữ tay nàng lại, hỏi, người đây là tức giận, không dám tức giận, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không dám đối với ngươi tức giận, sợ một cái không cẩn thận đã bị ngươi rơi xuống vô thuật. Bắc Huyền Âm nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu bộ dạng càng đáng yêu. Thế nhưng mang theo một tia quật cường, xem ra, còn có một chút tức giận. Bắc Huyền Âm quay đầu lại nhìn Phong Dương Vân, đã nói, chúng ta ra bên ngoài nói đi, Sở Chỉ Nguyệt cũng theo ý của hắn, hai người ra viện, ngược lại đến Liên Hoa Hồ hành cung thái tử, bây giờ đang là mùa hạ, hoa sen kia vừa vặn nở, giữa hồ có một tiểu đình, nhưng lại không có cầu thông qua, nàng đang muốn hỏi Bắc Huyền Âm làm sao lại không có cầu. Ai biết Bắc Huyền Âm liền trực tiếp ôm lấy nàng bay về phía tiểu đình kia. Đợi rơi vào cái tiểu đình kia, Bắc Huyền Âm mới đem nàng buông đến. Nàng thấy Bắc Huyền Âm trên người căn bản không có bị nước thấm ướt. Cái này hoàn toàn chính là chuồn chuồn lướt nước, chúng ta thưởng thưởng hoa sen. Bắc Huyền Âm tựa hồ rất nhàn nhã, an vị tại trên mặt ghế đá, lấy qua ly trà trên bàn đá, cũng rót cho Sở Chỉ Nguyệt một ly trà. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy ở đây phong cảnh đích thật là tốt. Nhưng trong nội tâm nàng là vẫn muốn Bắc Huyền Âm cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Nàng cũng không tâm tư đi thưởng hoa sen rồi. Trực tiếp hỏi, có phải hay không Phong Dương Vân có vấn đề gì? Bắc Huyền Âm gật gật đầu, tràn đầy ý tứ hàm xúc nói. Thật sự là hắn có vấn đề, chẳng lẽ trên người hắn vô thuật giải trừ không được? Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nếu thật là như vậy, vậy ngươi cũng không phải là đối thủ Vu Na à. Bắc Huyền Âm nhìn nàng một cái. Thấy nàng hai tay chống cằm, tựa như đang tự hỏi cái sự tình gì. Hắn cũng liền chi tiết nói. Phong Dương Vân trên người vô thuật tại Hoàng Cung ngày đó liền bị giải khai rồi. Là ngươi cởi bỏ đấy. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, không hiểu nhìn Bắc Huyền Âm, nàng làm sao sẽ cởi bỏ vô thuật, khi đó nàng trong tình thế cấp bách mới thổi sáo ngọc đấy. Điều này sao có thể, ngươi cũng đi theo Tân Lê học qua vô thuật, nhưng ta chưa bao giờ học qua a. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Bắc Huyền Âm cũng là kinh ngạc lấy điểm này, tuy rằng đây không phải là tốt giải thích, nhưng lại trên đời cũng có một loại kỹ năng vô sự tự thông. Nhưng hắn vẫn là viết một phong thơ trở về cho sư phó Vô Cực Đảo hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Việc này chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt, cho nên Bắc Huyền Âm cũng đặc biệt để ý một chút. Đợi hồi âm sư phó, nhìn xem sư phó nói như thế nào à, Bắc Huyền Âm nói ra. Bất quá cái này cũng không phải cái đại sự gì. Phong Dương Vân vì cái gì chúng vô thuật, đây mới là đại sự, Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Phong Dương Vân khả năng khi đó tiếp xúc Tần Thiến Nhi. Cho nên mới phải trúng chiêu mà, vô thuật Vu Na chỉ định là ngươi, bình thường không có khả năng bỏ vào trên người Phong Dương Vân. Bắc Huyền Âm dừng một chút, sau đó thần sắc cũng là có chút điểm lạnh như băng. Trừ phi trên người hắn có vật phẩm tiếp thân của ngươi. Cho nên sâu độc mới đi vào trong thân thể Phong Dương Vân. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, cái này cũng hiểu rõ, vì cái gì vừa rồi Bắc Huyền Âm làm cho mình nhìn ở trên thân Phong Dương Vân. Nhưng mà sau đó, Sở Chỉ Nguyệt liền nở nụ cười đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm, nói, ta hiểu được, ngươi đây là ghen hả? Sắc mặt Bắc Huyền Âm hiện lên một tia mất tự nhiên. Sở Chỉ Nguyệt cười đến càng cao hứng, muốn Bắc Huyền Âm cảm thấy, Phong Dương Vân vô duyên vô cớ thu vật phẩm thiếp thân Sở Chỉ Nguyệt. Nhất định có quỷ, đợi nàng cười đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nói. Phong Dương Vân coi như là trên người thu đồ đạc của ta cũng không có nghĩa là cái gì nha. Ta cùng hắn cũng là không đội trời chung đấy. Ngươi cái này quá nhạy cảm. Bắc Huyền Âm ngược lại là cảm giác mình giác quan thứ 6 một mực rất chuẩn. Hắn bất động thanh sắc, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Hoa đào tràn lan, Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc cái kia khuôn mặt. Khuynh quốc khuynh thành, giết hại đại đa số nữ tử. Ai mới là hoa đào phiếm lạm? Nàng gật gật đầu, nói ra, ta hoa đào tràn lan ta cam tâm tình nguyện, đến lúc đó ngươi không quan tâm ta rồi, ta còn có thể tùy ý lựa chọn. Bắc Huyền Âm nghe nàng nói lời kia, sắc mặt lại là biến đổi, nhưng sau đó lại là cười ôn hòa lấy, cái này nói đúng, nhưng lại hoa đào quá nhiều, không có nghĩa là nhiều đóa đều là hoa đào tốt. Bắc Huyền Âm nói qua, ta dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, của cải phong phú, ta đây loại chính là một đóa hoa đào tốt. Sở Chỉ Nguyệt cười gật gật đầu. Bắc Huyền Âm khuyết điểm duy nhất chính là lớn lên quá tốt nhìn. Dễ dàng bị người ngấp nghé, nhưng mà đối với điểm này, nàng ngược lại là cảm thấy là của nàng liền là của nàng. Ai đều đoạt không đi, hai người đem sự tình nói mở về sau, Sở Chỉ Nguyệt tâm tình liền cũng tốt, hãy theo Bắc Huyền Âm thưởng một buổi chiều liên hoa, về phần trà bánh các loại, thì là do Vân Mạo đưa đến, lúc trước Bắc Huyền Âm tại Liên Hoa Hồ xây xong một cái tiểu đình. Chính là không thích bị người quấy rầy. Mình ở nơi đây ngây ngốc cả ngày cũng không thấy buồn bực. Hôm nay có Sở Chỉ Nguyệt ở bên cạnh cùng hắn cười cười nói nói. Tâm tình của hắn càng là thỏa mãn, nhưng mà Phong Dương Vân, Bắc Huyền Âm lại không cho rằng Phong Dương Vân thật sự một điểm ý niệm trong đầu đều không có. Buổi tối, Phong Dương Vân cũng đã tỉnh qua, biết được mình đang ở hành cung thái tử, cảm giác kia càng là không biết như thế nào, hắn đối với chuyện đã xảy ra lúc trước một mảnh mơ hồ. Chỉ nhớ rõ Hứa thiếu gia. Tựa hồ còn nghe thấy được một hồi ôn hòa nhân tâm tiếng địch. Lờ mờ, Phong Dương Vân lại nhớ trong ngực mình cất giấu một vật. Hắn đã nghĩ ngợi lấy xuất ra đến nhìn xem, lúc này mới phát hiện quần áo của mình là thay đổi. Dây cột tóc đâu, hắn gọi đến thái y, vừa hỏi phía dưới mới biết mình là trúng vô thuật. Ngày ấy là Sở Chỉ Nguyệt ngăn trở hắn phạm sai lầm lớn. Y phục trên người tại Hoàng Cung đã thay đổi, Phong Dương Vân thấp thỏm nhớ mong lấy. Đã nghĩ ngợi lấy đêm dài trở về Hoàng Cung một chuyến. Nếu như cái kia dây cột tóc lại để cho nữ đế nhìn thấy. Vậy nguy rồi, Phong Dương Vân bước chân loạn choạng, thân thể khí lực cũng không còn lại bao nhiêu. Phong thống lĩnh, ngươi không bằng tại hành cung thái tử nghỉ ngơi một đêm a, thái y khuyên. Thế nhưng là Phong Dương Vân vô cùng quật cường, căn bản cũng không nghe khích lệ, liền đem thái y đẩy ra, chính mình ra bên ngoài, hành cung thái tử trang trí hoa lệ. Coi như là liền một cái tiểu viện từ, cũng là phi thường xinh đẹp. Phong Dương Vân vội vàng tiến cung, bước chân nhanh chóng, không nghĩ đến tại chỗ góc cua liền đụng phải một người. Phong Dương Vân cau mày, chính là muốn quát lớn nha hoàn kia đi đường không có mắt. Nhưng lại hắn liền trước tiên nghe thấy nàng kia nói ra. Đi được vội vã như vậy là quỷ chết đói đầu thai à, trong tay nàng dương giác đèn cung đình cũng rơi trên mặt đất. Nàng xoay người lại nhặt, không chú ý tới người trước mắt là Phong Dương Vân, mà Phong Dương Vân liền nhận ra thanh âm của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn không đứng lên, chỉ nghe thấy rồi Phong Dương Vân nói ra, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi tại sao sẽ ở hành cung thái tử? Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy dương giác đèn cung đình đã đứng dậy. Ngước mắt trông thấy sắc mặt tái nhợt Phong Dương Vân, nàng có chút nhíu mày, nói, ta tại hành cung thái tử cũng không cần hướng ngươi nói rõ a. Phong Dương Vân trong nội tâm cứng lại. Cắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, nàng như cũ là chải lấy mái tóc, cuối cùng thắt một cái dây cột tóc. Trên trán có mấy sợi tóc rủ xuống, cả khuôn mặt vô cùng thanh tú, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi còn chưa lấy chồng, ở lại hành cung thái tử không sợ người ta chê cười. Coi như là ngươi không sợ, cũng nên ngẫm lại Huệ Bình quận chúa, đến lúc đó bị người ta nói là Huệ Bình quận chúa không phải. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy nam nữ hoan ái vô cùng bình thường. Nàng không có cái gì thế tục ánh mắt, hơn nữa nàng cùng Bắc Huyền Âm càng là thanh bạch đấy. Người khác nói cái gì nàng cũng không xen vào, nàng tay kia còn mang theo một cái rổ, nàng cũng không muốn cùng Phong Dương Vân nói nhảm xuống dưới. Cách chương.